Chương 1458, ngươi không phải người. Một tay hỏa diễm khiến cho xuất thần nhập hóa như vậy, thật sự là khó. Ngay tại hỏa diễm vây khốn những ma kia thời điểm, trong ngọn lửa, một người từ hỏa diễm trong vòng vây đi ra, hướng thẳng đến Trọng Nguyệt công đánh tới. Nhìn thấy cái kia một đầu trương dương cuồng ngạo tóc đo, Trọng Nguyệt liền biết là vừa mới cái kia ma. Nàng vừa rồi nhìn những cái này mà thời điểm liền phát hiện, cái kia mái tóc màu đỏ nam nhân là mạnh nhất. Hơn nữa không phải bình thường cường đại gặp hắn đi ra, Trọng Nguyệt thân hình lóe lên, nên đón tiếp lấy. Hai người trên không trung bắt đầu đại chiến, tốc độ nhanh người phía dưới căn bản là thấy không rõ lắm. Một chỗ ngóc ngách, La Thanh nhìn xem bên ngoài chiến đấu nhíu nhíu mày lại. Nữ nhân kia đến cùng là lai lịch thế nào lại có thể cùng ma tộc nhị điện hạ phong dịch đánh lợi hại như vậy? Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem cuộc chiến đấu kia thời điểm, hiệu trưởng ôm tội đến cửa trường học. Trọng Nguyệt một cước đạp tại nam nhân kia trên ngực, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Mà bị Trọng Nguyệt đạp trúng phong dịch thì là quỳ một chân trên đất. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, phong dịch ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này không phải nhân loại, nếu là nhân loại, thực lực không có khả năng so với hắn lợi hại. Như thế nào đi nữa hắn cũng là sống rất lâu ma, nếu chỉ là nhân loại, không có khả năng đả thương hắn. Ngươi không phải người, nhìn xem Trọng Nguyệt, phong dịch mặc dù không tin, lại vẫn hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn phong dịch một chút, sau đó liền rời đi ánh mắt, bây giờ rời đi, ta có thể thả các ngươi đi, nếu lại không rời đi, ta thì sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nàng không phải người, là thần. QNZZ truyền thượng cổ ma thần huyết mạch, cũng chính là ma. Phong dịch nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Trọng Nguyệt làm vung tay lên, nhốt những ma kia hỏa diễm liền biến mất. Những ma kia từ hỏa diễm trong vòng vây đi ra, nhìn thấy phong dịch nửa quỷ ở nơi nào, tức khắc chạy tới phong dịch bên người, mang theo phong dịch rời đi. Giải quyết những ma kia, Trọng Nguyệt quay người liền hướng lấy trong trường học đi đến. Tiến vào kết giới về sau, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị cùng Chu Kỳ nói cao ý gì, liền thấy tội cùng hiệu trưởng tại. Đi nhanh đến tội trước mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem tội mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo tội khuôn mặt nhỏ, đi chỗ nào tội nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười, QNZ cười theo, đi tìm ảnh ma. Nghe được ảnh ma hai chữ, Trọng Nguyệt liền không tiếp tục hỏi. Người ở đây quá nhiều, chuyện kia khó mà nói, hơn nữa ảnh ma còn không có bắt được. Hiệu trưởng, ngươi mang Trọng Nghi trở về đi, ta đi học. Trọng Nguyệt bình tĩnh nói một câu, sau đó hướng về phòng học vị trí chỗ ở đi. Bắc Tề Thiên ba người vừa thấy Trọng Nguyệt hướng về phòng học đi, QNZ nhanh chóng đi theo. Trọng Nguyệt vừa đi, hiệu trưởng nhìn xem đám người lắc đầu, các ngươi thực lực giảm xuống quá lợi hại, nhiều như vậy lao sư đều đánh không lại những ma kia, Trọng Nguyệt một người liền có thể, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không còn cùng những người kia nói thêm cái gì, hiệu trưởng ôm tội quay người rời đi. Chờ hiệu trưởng đi thôi về sau, Lưu Giai mới mở miệng nói ra, thực lực cường đại không tầm thường a, rõ ràng có thể giết những ma kia, nhưng phải thả bọn họ, ai biết nàng ăn cái gì tâm. Chu Kỳ nghe xong Lưu Giai nói như vậy, lập tức im lặng, không biết nên nói cái gì, dứt khoát không nói gì, trực tiếp cùng những lao sư kia cùng rời đi. Trọng Nguyệt đến trong phòng học không bao lâu, Bắc Tề Minh, Bắc Tề Thiên, Nguyệt Tiêu Nhiên ba người QNZ đến trong phòng học. Tận mắt chứng kiến qua Trọng Nguyệt thực lực, Nguyệt Tiêu Nhiên nguyên bản không phục biến mất không ẩn vô tung, hơn nữa còn có chút sùng bái Trọng Nguyệt.